Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 748, Thương Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trao đổi dãy số, sau đó cùng nhau đi tới Tiêu Vân Hải thư phòng. Tiêu Vân Hải đem hòn đá điên cuồng cho hắn đóng dấu ra một phần, lại ký một phần lâm thời diễn viên hiệp nghị, lúc này mới đi xuống lầu nhìn đến Vương Lực trong tay văn kiện. Lý Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. A Lực cố lên, Vương Lực dùng sức gật gật đầu. Mặt khác mấy cái diễn viên nhìn đến cái này tình huống, nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì, sôi nổi dùng hâm mộ ánh mắt nhìn phía Vương Lực thầm nghĩ. Gia hỏa này thật là quá gặp may mắn. Nửa giờ sau, Lý Huyền Vũ liền mang theo đại gia rời đi. Tiêu Vân Hải thỉnh Ngô Tử Húc đám người đi vào thư phòng, mở ra máy tính, nói. Các vị lão sư, kịch bản các ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tử Húc cười nói. Người Tiêu Vân Hải kịch bản khi nào làm người thất vọng quá? Cái này hòn đá điên cuồng, ta tuy rằng chỉ nhìn một cái đại khái, nhưng đã minh bạch bên trong ý tứ. Loại này nhiều đường bộ tự sự xử lý phương thức chúng ta Hoa Hạ còn chưa từng có xuất hiện quá. Đến nỗi cái kia điên cuồng đua xe cùng nó là không có sai biệt, mấy cái manh mối cùng nhau tịnh tiến, làm người cảm thấy phi thường có ý tứ. Nếu chụp hảo, phòng bán vé hẳn là không sai được. Vương Quốc An thở dài. Này hai bộ điện ảnh rất có chút màu đen hài hước hương vị, kết cấu rất là xảo diệu, đặc biệt là kia bộ điên cuồng đua xe, một vòng thủ sẵn một vòng, một cái manh mối tiếp theo một cái manh mối, làm người không dám có chút thả lỏng. Nếu không phải bên trong xác thật không có thích hợp vai diễn của ta, chỉ sợ liền ta đều tưởng diễn. Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ hai vị lão sư khích lệ, chúng ta vẫn là nói chuyện diễn viên sự tình đi. Ta đã đem hòn đá điên cuồng trung nam chính Bao Thế Hoành giao cho hôm nay lại đây Vương Lực, da đen giao cho Hoàng Bác, ta chính mình tắc sẽ biểu diễn bên trong cái kia đạo tặc mic điên cuồng đua xe, tắc trực tiếp từ Hoàng Bác đóng vai nam chính Cảnh Hạo, mặt khác nhân vật đều còn không có tìm được thích hợp diễn viên. Như vậy, chúng ta trước nói hòn đá điên cuồng trung cái kia tặc đầu Ngôn Ca yêu cầu đầy miệng Hà Bắc Phương Ngôn, đại gia cảm thấy ai thích hợp? Tôn Ngạn Quân hỏi, Vân Hải, ngươi đối diễn viên có cái gì yêu cầu sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, không yêu cầu, chỉ cần hình tượng, kỹ thuật diễn thích hợp, mặt khác đều không ở suy xét trong phạm vi. Đương nhiên, nhân phẩm phải đoan chính, Tôn Ngạn Quân cười nói, ta đây cho ngươi giới thiệu một người, hắn kêu Tạ Đàn, năm nay 40 tuổi, Hà Bắc người, 18 tuổi tiến vòng, chụp hơn 20 năm diễn, xem như diễn viên gạo cội. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Vương Quốc An nói, ta cũng cho ngươi nói một cái, hắn kêu Lư Nghị, 42 tuổi, có một địa đạo Hà Bắc Phương Ngôn. Trước kia là cái nói tiểu phẩm, sau lại làm kịch nói diễn viên, 5 năm trước tiến vào chúng ta này một hàng. Ta xem qua hắn kịch nói, bản lĩnh rất sâu, hắn hẳn là cũng không tồi. Lão Tôn, ta cũng không phải là cùng ngươi đoạt, chỉ là đơn thuần tưởng nhiều cấp Vân Hải một cái lựa chọn cơ hội. Tôn Ngạn Quân cười mắng, ta còn không có keo kiệt như vậy. Nói nữa cái này Tạ Đàn, chúng ta giao tình cũng không có như vậy thâm, chỉ là uống qua một lần rượu mà thôi. Tiêu Vân Hải đem hai người tên nhớ xuống dưới, nói. Các vị lão sư, còn có cảm giác không tồi sao? Ngô Tử Húc nghĩ nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở quay chụp Tiếu Ngạo Giang Hồ thời điểm, đóng vai phái Thái Sơn trưởng môn cái kia Lý Long không tồi, sẽ nói vài loại phương ngôn, đóng vai nói ca hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải hai lời chưa nói, chạy nhanh lại đem hắn bỏ thêm tiến vào. Nhìn đến đại gia không có gì muốn nói diễn viên, Tiêu Vân Hải nói. Hành, liền bọn họ, về nước sau, ta liền tìm bọn họ ba cái tới thử kính. Tiếp theo cái nhân vật là Tạ Tiểu Minh, hắn hình tượng yêu cầu béo một ít, giờ L Sigma viết thường A nặng Y một ít. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải cùng Ngô Tử Húc bọn họ đàm luận ước chừng 2 cái giờ. Ở Ngô Tử Húc đám người dưới sự trợ giúp, mỗi một cái nhân vật đều tìm được rồi vài vị chọn người thích hợp. Đến nỗi lựa chọn ai, vậy yêu cầu Tiêu Vân Hải nghiêm túc suy xét. Thu phục sở hữu nhân vật sau, Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói. Cảm tạ các vị lão sư đề cử, các ngươi thật là giúp ta đại ân, Ngô Tử Húc nói, Vân Hải, ngươi chuẩn bị khi nào về nước chủ bị đoàn phim? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói Trộm Mộng Không Gian ngày 4 tháng 5 đêm ở toàn bộ Bắc Mỹ viện tuyến tiến hành lần đầu chiếu, khoảng cách bây giờ còn có hơn nửa tháng. Ta ngày mai buổi sáng trước đem bộ điện ảnh này tuyên truyền vấn đề giải quyết rớt, chờ tới gần lần đầu chiếu thời điểm ta lại hào hào tuyên truyền một chút. Ngày mai buổi chiều ta cùng đại gia cùng nhau về nước, mau chóng đem đoàn phim dựng lên, sau đó tìm một vị xứng chức phó đạo diễn, làm hắn mang đoàn phim đi tìm thích hợp quay chụp nơi sân. Hai bộ điện ảnh diễn viên cũng muốn tại đây đoạn thời gian nội toàn bộ xác định xuống dưới. Đến lúc đó, ta sẽ đem hai bộ điện ảnh niết ở một khối thu phục. Sư huynh Lý Huân kinh ngạc nói. Không phải đâu, Vân Hải, ngươi tưởng đem chúng nó đặt ở cùng nhau quay chụp này có thể được không? Tiêu Vân Hải cười nói. Có cái gì không được, điện ảnh đối quay chụp nơi sân yêu cầu cũng không cao, hoàn toàn có thể đặt ở một chỗ. Đến nỗi đoàn phim hóa trang, nhiếp ảnh, sản xuất kịch vụ từ bộ môn, trực tiếp tổ kiến hai cái, làm cho bọn họ các tư này trước cái nào chuẩn bị đầy đủ, liền trước chụp cái nào. Nếu có thể hình thành một cái tốt cạnh tranh bầu không khí, vậy càng tốt, quay chụp hiệu suất khẳng định mau đến không được, nói không chừng một tháng là có thể chụp xong đâu. Ngô Tử Húc cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nói. Vân Hải, ngươi làm như vậy được không? Ta như thế nào nghe có chút trò đùa? Vương Quốc An ha hả cười nói. Ngô Đạo yên tâm đi, người khác khả năng không được nhưng Vân Hải khẳng định không thành vấn đề. Ở đoàn phim quản lý thượng, Vân Hải so với bất luận cái gì một vị đạo diễn đều phải cường đến nhiều, bao gồm ngài ở bên trong. Tiếp theo, Vương Quốc An đem Tiêu Vân Hải ở chân hoàn chuyện chung quản lý phương pháp hướng đại gia nói một lần. Ngô Tử Húc cười khổ nói, loại này tiền tài kích thích pháp xác thật rất không tồi. Bất quá cũng chỉ có ngươi vị này đạo diễn kiêm đầu tư người có thể sử dụng, chúng ta này đó đơn thuần đạo diễn là không thích hợp. Ít nhất nhà làm phim kia một quan liền không qua được. Ha ha, kể từ đó, quay chụp phí dụng yêu cầu dùng nhiều không ít tiền đi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, cũng không phải, làm như vậy tuy rằng thoạt nhìn dùng nhiều vài lần tài chính, trên thực tế nghiêm túc tính xuống dưới cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hiệu suất tăng lên lúc sau, sẽ ngắn lại toàn bộ điện ảnh kịch quay chụp chu kỳ, chỉ là này bộ phận tiền, là có thể tiết kiệm được không ít. Giống năm trước Lang Gia Bảng, so với quay chụp kế hoạch tới, đoàn phim trước tiên suốt một tháng đóng máy. Ta làm người tính một chút cũng chính là dùng nhiều 700.000, Tôn Ngạn Quân giơ ngón tay cái lên, nói, người nghiêu, Cát lão sư, Phi Thành Vật Nhiễu có phải hay không cũng như vậy chụp. Cát Vô Ưu gật gật đầu, nói. Không sai, bất quá, phương thức này đối diễn viên yêu cầu là phi thường cao. Dù sao ta là mệt quá sức chụp xong trận này, còn không dung ngươi xuyễn khẩu khí tiếp theo chàng liền bắt đầu. May mắn ta còn có chút tài năng, bằng không, căn bản căng không xuống dưới. Tiêu Vân Hải cười nói, Cát lão sư, ngài quá khiêm nhượng, lúc ấy sở hữu diễn viên chung ta xem liền ngài nhẹ nhàng. Ha ha, hiện tại đã khuya chúng ta vẫn là sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ngô Đạo yên tâm, có này đó thích hợp diễn viên, ta khẳng định chậm trễ không được xích bích chi chiến sự tình. Cách chương.